Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Tại sao ông ta thật dư thừa khi hỏi câu này? Đương nhiên là bởi vì Lâm Tiêu Hàm chính là một kẻ điên rồ từ đầu đến chân. Điên đến mức ngay cả cương thường đạo lý cơ bản nhất cũng không màng. Quả thực là lỗi của ông ta, là chính tay ông ta đã nuôi dưỡng cậu ta thành một kẻ điên rồ. Làm gì cũng chỉ dựa vào tính khí, chỉ quan tâm mình vui hay không vui, những thứ khác đều mặc kệ. Nhưng dù vậy, Lâm Bình Uy vẫn tức giận đến mức cả người sắp nổ tung. Ông ta nhìn Lâm Tiêu Hàm, vẫn gằn giọng chất vấn, cậu dù sao cũng là cán bộ cấp cao của quốc gia. Có đầu có mặt có địa vị, vì muốn trả thù tôi, cậu để con trai mình mang họ mẹ. Lâm Tiêu Hàm bình tĩnh nói, ông đừng quá đề cao bản thân mình, tôi không cho con trai tôi mang họ Lâm, chỉ là không muốn nó có bất kỳ quan hệ gì với ông. Với nhà họ Lâm, ông cũng thật nực cười, trước đây hận không thể không cho tôi mang họ Lâm, hận không thể chưa từng sinh ra tôi. Bây giờ lại quan tâm con trai tôi mang họ gì? Lâm Bình Uy lập tức đáp trả. Nó là cháu trai tôi, là người nối dõi tông đường nhà họ Lâm. Lâm Tiêu Hàm cười, cười một lúc rồi ánh mắt lạnh lùng. Khi con trai nhỏ của ông còn sống, sao không thấy ông quan tâm đến đứa cháu này? Người nối dõi tông đường. Không ngờ Lâm xưởng trưởng ngài lại phong kiến như vậy. Không chỉ phong kiến, đầu óc còn rất không tỉnh táo, vậy mà lại nghĩ tôi sẽ nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm. Thật nực cười, Lâm Bình Uy tức đến run cả người. Ông ta nhìn Lâm Tiêu Hàm, tiếp tục nặng giọng chất vấn. Rốt cuộc là tôi phong kiến, hay là cậu nhu nhược? Cậu là cán bộ cấp cao của quốc gia, để con trai duy nhất mang họ mẹ. Cậu không thấy mất mặt à? Cậu không sợ người khác khinh thường, chỉ trỏ sau lưng mắng cậu là đồ vô dụng sao? Lâm Tiêu Hàm lại bật cười. Tôi nhu nhược, tôi là đồ vô dụng, tôi là cán bộ cấp chính sảnh. Vì con trai không mang họ mình, mà trong mắt Lâm xưởng trưởng lại trở thành kẻ nhu nhược vô dụng. Chẳng lẽ, đứa con trai nhỏ bị kết án tử hình của ông, mới là người có năng lực, có địa vị? Lâm Bình Uy bị cậu nói đến đỏ mặt tía tai. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy, đứng trước mặt Lâm Bình Uy, nhìn thẳng vào ông ta rồi nói, địa vị và năng lực của tôi không cần dựa vào con trai mang họ ai để chứng minh. Chỉ có kẻ nhu nhược vô dụng thực sự mới cần dựa vào thứ này để chứng minh năng lực và địa vị của mình. Bởi vì hắn ta chỉ còn lại chút tôn nghiêm đáng thương đó. Lâm Bình Uy và Lâm Tiêu Hàm nhìn nhau, bị ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm áp chế đến mức yếu thế. Lâm Tiêu Hàm vẫn không đợi ông ta lên tiếng, tiếp tục nhìn ông ta nói, nhất nhất từ khi sinh ra đã mang họ Đường, nó không phải người nhà họ Lâm, cả đời này cũng không thể mang họ Lâm, người nối dõi tông đường nhà họ Lâm, muốn tìm ai nối thì tìm, chẳng qua chỉ là một cái họ mà thôi. Tôi và con trai tôi chỉ muốn làm người nhà họ Đường. Hai tay Lâm Bình Uy nắm chặt thành nắm đấm. Ông ta đã không phân biệt được là ông trời đang trừng phạt ông ta, hay là chính ông ta đang trừng phạt mình, hay là Lâm Tiêu Hàm đang trừng phạt ông ta, hay là tất cả mọi người xung quanh đều đang trừng phạt ông ta. Người vợ và đứa con trai mà ông ta tin tưởng nhất đã liên kết với nhau lừa dối ông ta hơn 20 năm, khiến ông ta trong ảo tưởng về cuộc sống và gia đình vô cùng viên mãn, giáng cho ông ta một đòn nặng nề, khiến gia đình ông ta tan vỡ, trở thành trò cười trong mắt mọi người, đi đâu cũng không ngẩng mặt lên được. Đứa con trai lớn mà ông ta ghét bỏ và không coi trọng lại thăng tiến trên con đường quan lộ, trở thành người mà ông ta không với tới được. Hy vọng duy nhất còn lại, đứa cháu trai lớn của ông ta, kết quả ngay cả họ cũng không theo ông ta. Hy vọng cuối cùng cũng không còn. Từ cổng lớn số 8 đi ra, ông ta vừa đi ra khỏi con hẻm, vừa cười ngây dại. Trở về nhà, ông ta vẫn thỉnh thoảng cười ngây dại một tiếng. Lục Phương Oánh thấy ông ta như vậy, có chút sợ hãi, cẩn thận lên tiếng hỏi. Ông làm sao vậy? Về muộn như vậy, ăn cơm tối chưa? Lâm Bình Uy lại không nhịn được cười ngây dại một tiếng. Sau đó nhìn Lục Phương Oánh nói. Bà nói xem tôi, Lâm Bình Uy sao lại sống thành ra thế này? Sao lại thất bại đến mức này? Lục Phương Oánh biết gần đây ông ta đã đặt tất cả tình cảm và kỳ vọng vào đứa cháu trai mà ông ta chưa từng gặp mặt. Bà ta lại cẩn thận hỏi. Lâm Tiêu Hàm lại không cho ông tiếp cận cháu trai ông. Nghe thấy lời này, Lâm Bình Uy đột nhiên lại cười. Cười đến mức khóe mắt đều là nước mắt. Cười rồi cười, đột nhiên lại phát điên. Vung tay lên quét sạch ấm trà và chén trà bằng sứ trắng trên bàn trà. Từng cái đều rơi vỡ trên mặt đất. Đập xong vẫn chưa hả giận, lại cầm cả cái khay lên ném ra ngoài. Lục Phương Oánh bị ông ta dọa đến mặt mày tái mét. Co rúm người lại bên cạnh không dám nhúc nhích. Lâm Bình Uy đập phá xong đồ đạc, ôm trán thở hổn hển một lúc lâu. Sau đó lên tiếng nói, đứa bé đó họ Đường. Lục Phương Oánh vốn đã bị ông ta đập phá đồ đạc dọa choáng váng. Nghe thấy lời này lại ngây người một lúc lâu, mới miễn cưỡng phản ứng lại. Bà ta lắp bắp suy nghĩ xem nên nói gì, nhưng lại không biết nên nói gì. Trước đây chuyện chia rẽ ly gián làm nhiều quá, cuối cùng tất cả đều báo ứng lên chính mình, cản trở chính con đường của mình. Bây giờ bà ta cũng không dám nói những lời không tốt liên quan đến Lâm Tiêu Hàm nữa. Gieo gió gặt bão, bây giờ bà ta hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của câu nói này. Hơn nữa, Lâm Bình Uy rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, công lao của bà ta là lớn nhất. Vì vậy bà ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói một câu, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Ông mắng tôi đi, bây giờ còn truy cứu ai đúng ai sai, còn có ý nghĩa gì? Bất kể là lỗi của ai, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, tất cả nguyên nhân đều đã kết thành kết quả cuối cùng, không thể thay đổi được nữa. Lâm Bình Uy ôm trán thở hổn hển một lúc lâu, không nói gì nữa. Một lát sau, ông ta đứng dậy khỏi ghế sofa, rửa mặt rồi về phòng ngủ. Ánh trăng bao trùm tứ hợp viện, trong ngoài đều rất yên tĩnh. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nói chuyện với nhau bằng giọng nói mà chỉ hai người nghe thấy. Sơ Hạ vẫn theo thói quen nằm trong vòng tay của Lâm Tiêu Hàm. Cô lên tiếng hỏi chuyện của Lâm Bình Uy. Ông ta hùng hổ đến tìm anh như vậy, trong phòng lại vừa đập bàn vừa quát tháo. Có phải vì ông ta đột nhiên biết chuyện nhất nhất không mang họ Lâm không? Với mối quan hệ giữa Lâm Tiêu Hàm và Lâm Bình Uy, Sơ Hạ cũng chỉ có thể nghĩ ra chuyện này mới có thể khiến Lâm Bình Uy trong tình huống này còn có thể nổi giận với Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm ừ một tiếng, hương hỏa nhà họ Lâm đứt đoạn, ông ta sốt ruột rồi. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái. Ông ta có phải tức điên rồi không? Lâm Tiêu Hàm, ông ta có tư cách gì mà tức giận? Khi chúng ta kết hôn, ông ta đã không đồng ý. Sau khi kết hôn nhiều năm như vậy, lại càng không có bất kỳ liên lạc nào. Nhất Nhất lớn như vậy, ông ta đã từng đến thăm Nhất Nhất, hay mua cho Nhất Nhất một món đồ, bỏ ra một đồng nào chưa? Nếu không phải Lâm Hạo Bác xảy ra chuyện, ông ta có thể nhớ ra mình có đứa cháu trai là Nhất Nhất không? Ông ta và Nhất Nhất căn bản không quen biết nhau. Thật sự cho rằng mang dòng M, Á, U của ông ta thì nhất định phải mang họ Lâm sao? Sơ Hạ áp mặt vào lòng anh. Ôm e anh, áp vào lòng anh nói. Tức điên cũng tốt, tức điên rồi sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Từ khi biết Nhất Nhất mang họ Đường không mang họ Lâm, Lâm Bình Uy quả thực cũng không đến tìm Nhất Nhất nữa. Ông ta không thể chấp nhận được việc cháu trai mình mang họ người khác. Chuyện này đối với ông ta cũng là một sự sỉ nhục lớn. Chỉ cần nghĩ đến cũng thấy như bị tát vào mặt. Huống chi là nhìn thấy. Ông ta thà rằng không có đứa cháu trai này. Cũng không muốn ngày ngày nhìn thấy nó. Nhớ đến việc nó họ Đường. Chuyện này cũng khiến ông ta hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ cha con giữa ông ta và Lâm Tiêu Hàm. Đã xấu đến mức không thể cứu vãn. Vĩnh viễn không có khả năng hàn gắn. Lâm Tiêu Hàm không hề chừa lại bất kỳ đường lui nào cho mối quan hệ giữa hai cha con. Đương nhiên, giữa bọn họ cũng chưa bao giờ có tình cảm cha con. Và kết quả như vậy cũng là điều mà Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mong muốn. Nhất nhất có ông bà ngoại yêu thương, có bố mẹ yêu thương, đã đủ để hạnh phúc vui vẻ trưởng thành. Căn bản không cần tình yêu của người ông như Lâm Bình Uy. Hơn nữa, Lâm Bình Uy yêu chỉ là cháu trai của ông ta, chứ không phải Nhất Nhất. Sau khi Lâm Bình Uy không xuất hiện nữa, cuộc sống của nhà họ Đường cũng không còn bị nhà họ Lâm quấy rầy nữa. Nhà họ Âm đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của gia đình 5 người bọn họ không có gì thay đổi. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dành phần lớn thời gian để chăm lo cho việc kinh doanh của quán cơm và Nhất Nhất. Nhất Nhất mỗi ngày chỉ cần học hành chăm chỉ, dưới sự yêu thương và dạy dỗ của ông bà ngoại và bố mẹ. Khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, Lâm Tiêu Hàm bận rộn giữa cơ quan và gia đình, Sơ Hạ bận rộn hơn một chút, xưởng dưa muối Đường Viên, nhà hàng Nhất Phẩm Yến, còn có khách sạn 5 sao đang được xây dựng, đều cần cô nắm bắt phương hướng chung, chăm chỉ từng bước một. Sống cuộc sống của chính mình, tự nhiên không có thời gian quan tâm đến người khác, nhưng trong ngõ hẻm có nhiều người rảnh rỗi, người ta không có việc gì thì đều quan tâm đến chuyện nhà người khác. Đặc biệt là quán cơm mỗi ngày đều tấp nập người ra vào. Vì vậy, dù không chủ động hỏi han, cũng có thể biết được chuyện bốn phương tám hướng. Trong những chuyện bốn phương tám hướng này, tự nhiên cũng bao gồm chuyện của nhà họ Lâm, gia đình có quan hệ thông gia với nhà cô, ví dụ như Lâm Bình Uy sau khi liên tiếp chịu đả kích. Sức khỏe bị tổn hại, tinh thần sa sút, không còn phong độ như trước, công việc xuất hiện sai sót nghiêm trọng, bị giáng chức, nghĩ đến trước đây ông ta luôn cẩn thận trong công việc. Ngay cả trong 10 năm đó cũng chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nào. Sau khi cải cách bắt đầu, ông ta cũng luôn đi theo con đường bảo thủ, không mong muốn lập được thành tích to lớn gì, chỉ cầu bình an vô sự. Kết quả không ngờ, cuối cùng lại phạm phải sai lầm lớn. Chuyện này đương nhiên cũng có thể coi là một đòn đánh. Nhưng đối với Lâm Bình Uy mà nói, chỉ là mưa bụi, người ta khi gặp vận đen, làm gì cũng không thuận lợi, uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Và điều ông ta không ngờ tới là, phía sau còn có chuyện xui xẻo hơn. 2 năm sau, xuất hiện làn sóng sa thải công nhân viên chức nhà nước. Các nhà máy lớn cũng không chịu nổi thua lỗ bắt đầu lần lượt đóng cửa. Huyền thoại về bát cơm sắt bị phá vỡ hoàn toàn, và ông ta nằm trong làn sóng sa thải đầu tiên. Từ đó, ông ta thật sự trở nên trắng tay. Tuy nhiên, cuộc sống không khiến ông ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Con trai út Lâm Hạo Bác của ông ta sau khi vào tù đã chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, tích cực tham gia cải tạo. Trong thời gian thi hành án tử hình hoãn thi hành đã có nhiều biểu hiện tốt. Sau 2 năm đã được giảm án xuống chung thân. Sau khi bị sa thải, do tuổi cao khó xin việc, Lâm Bình Uy đã làm công việc mà trước đây ông ta coi thường nhất, cùng Lục Phương Oánh mở một quán nhỏ bán bánh kếp. Trong làn sóng cuồn cuộn vô tình của thời đại, họ từ chỗ từng vô cùng phong quang, đã đi đến tận cùng của cuộc sống. Cách chương.